Độc Sủng Kiều Thê, Trọng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, phần 166. Căn bản không cho Lục Giao phản ứng cơ hội, liền đem nàng kéo lên xe ngựa. Tiêu Luyện lập tức liền mệnh gia phu đem xe ngựa kéo đi ra ngoài. Hắn mang theo hộ vệ, theo đi lên, xe ngựa đuổi bay nhanh. Cứ việc như thế, dọc theo đường đi Lục Giao vẫn là ngại chậm. Không ngừng thúc giục Sa Phu mau một ít, lại mau một ít, Lâm Nguyệt Đồng bắt lấy tay nàng, an ủi nói, ngươi không cần lo lắng, nàng chỉ là từ chùa miếu chạy thoát đi ra ngoài, không nhất định phi đi biệt trang A, đổi thành ta là nàng, một sớm được tự do, khẳng định thoát được rất xa, nàng tuy rằng sắc thật rất xấu, tổng không đến mức đối mới sinh ra không bao lâu bảo bảo động thủ đi. Này đến nhiều phát dồ mới có thể thương tổn hài tử. Loại người này dù sao cũng là số ít. Ngươi không cần nghĩ nhiều. Nàng an ủi cũng không có làm Lục Giao trong lòng dễ chịu chút. Nàng đến nay còn nhớ rõ Tiết Như Chân điên cuồng lại tràn đầy ghen ghét ánh mắt. Lấy nàng tính tình, thật sự sẽ đào tẩu sao? Nàng không thấy Thanh Hà công chúa nhiều nhất giấu trụ nhất thời, nàng căn bản trốn không ra. Nàng lại hận cực kỳ chính mình. Lấy nàng tính tình, ở biết rõ không chạy thoát được đâu dưới tình huống, khẳng định sẽ lựa chọn trả thù, đổi thành những người khác khả năng sẽ không thương tổn hài tử. Nhưng là Tiết Như Chân căn bản là không phải người bình thường. Nàng trước nay không đem mạng người để ở trong lòng quá. Bên người hầu hạ người, nếu là chọc nàng không mau, nàng nhưng không thiếu động thủ. Có vài cái tiểu nha hoàn đều bị nàng sống sờ sờ đánh chết. Có một lần ở trên phố, một cái vài tuổi đại hài tử không cẩn thận va chạm nàng. Nàng đều có thể trực tiếp ném roi, bảo bảo là nàng cốt nhục. Nàng đối Thẩm Phong Hàn lại hoài cái loại này tâm tư. Chỉ sợ đã sớm hận chết nàng. Nàng phàm là chạy ra tới, không có gì bất ngờ xảy ra nói, khẳng định sẽ đi tìm hài tử. Ngoài cửa vẫn luôn có ám vệ nhìn chằm chằm. Nàng có thể chạy ra tới rõ ràng có người giúp nàng. Vạn nhất bọn họ mua được biệt trang người, hậu quả không dám tưởng tượng. Tuy nói biệt trang nô bộc đều là Thẩm Phong Hàn người, tưởng mua được có chút khó khăn. Nhưng là ba cái bà vú lại chỉ ở bọn họ bên người đãi một năm, số tiền lớn thêm uy hiếp, chưa chừng liền làm phản. Lục Giao bàn chân từng đợt lạnh lẽo, tưởng tượng đến bảo bảo khả năng sẽ rơi xuống Tiết Như Chân trong tay, liền ngăn không được khủng hoảng. Nhận thấy được nàng run rẩy, Lâm Nguyệt Đồng vội vàng vỗ vỗ nàng bối, trấn an nói, Giao Giao, ngươi đừng sợ, biệt trang có tinh binh gác, các bảo bảo khẳng định sẽ không có việc gì. Lục Giao cơ hồ chảo phá lòng bàn tay, lúc này mới hơi chút bình tĩnh một ít. Ta không có việc gì. Lục Giao nhắm mắt lại, suy tư lên, các bảo bảo thân thể tôn quý, lại rất được mẫu hậu coi trọng. Tiết Như Chân liền tính mua được bà vú cũng tuyệt không dám động thủ. Lấy Tiết Như Chân tính tình khẳng định không muốn buông tha tự mình động thủ cơ hội. Nếu không có tin tức xấu truyền đến, đã nói lên nàng còn không có đắc thủ. Muốn đem bảo bảo trộm ra biệt trang, khẳng định có chút khó. Đông Hương cùng Hạ Hương ngày thường căn bản luyến tiếc rời đi bảo bảo. Bà Vũ muốn đem bảo bảo trộm đi ra ngoài, càng là khó càng thêm khó. Chính là lại khó, cũng không đại biểu không có cơ hội. Nàng cùng Thẩm Phong Hàn đều không ở biệt trang. Vạn nhất chạch chạch cùng Kha Kha làm ầm ĩ lên, các nàng khẳng định sẽ dẫn bọn hắn đi ra ngoài chơi. Nếu lúc ấy Tệ Tệ đang ngủ, rất có thể liền đem hắn lưu tại trong phòng. Lại mở mắt ra khi Lục Giao đáy mắt lạnh dọa người, nàng cơ hồ đem sở hữu khả năng đều suy nghĩ một lần. Lòng bàn tay moi phá đều không tự biết. Thiên nột, Giao Giao, ngươi tay đổ máu. Ngươi không cần chính mình dọa chính mình được chứ? Lâm Nguyệt Đồng tức muốn hộc máu mà bắt được nàng bả vai. Trên xe ngựa có dược sao? Lục Giao ngơ ngác nhìn một chút chính mình lòng bàn tay, không biết khi nào moi phá ra, từng luồng huyết thấm ra tới, ở tiểu xảo lòng bàn tay thượng có vẻ phá lệ thấm người. Ta không có việc gì, đều mau đến biệt trang. Lục Giao nào có tâm tư đồ dược, nàng vén rèm lên đối Tiêu Luyện nói, Tiêu thống lĩnh, trong chốc lát ngươi không cần bồi ta tiến biệt trang, ở chung quanh xem một chút có hay không khả nghi người. Tiêu Luyện gật đầu ứng hạ. Hắn ở trên ngựa cưỡi, Xa xa liền nhìn đến biệt trang nội bốc cháy, một lòng rơi vào đáy cốc. Nhìn hắn biểu tình có chút khó coi, Lục Dao vén rèm lên cũng chiều biệt trang phương hướng nhìn đi. Hỏa thực mau liền bị thị vệ dập tắt, nhưng là yên khí lại rất lớn. Lục Dao trái tim chợt co rụt lại, cả người giống như rơi vào hầm băng. Nàng nắm chặt Lâm Nguyệt Đồng, Lâm Nguyệt Đồng bị nàng hoảng sợ, theo nàng ánh mắt nhìn đi, lúc này mới phát hiện biệt trang nội nổi lên hỏa. Chúng ta liền phải tới rồi, chỉ là nổi lửa mà thôi. Ngươi trước đừng chính mình dọa chính mình. Cửa sổ hai bên cảnh sắc bay nhanh mà lui về phía sau. Xe ngựa cuối cùng tới rồi biệt trang nội. Vào biệt trang, xe không có đình, lập tức xông đi vào. Ở cửa gác hộ vệ nhìn đến là nàng đã trở lại, tự nhiên không dám cản. Xe ngựa trực tiếp xử vào tiểu viện. Xe mới vừa dừng lại, Lục Dao liền vén rèm lên nhảy xuống tới. Nghe được động tĩnh, Hạ Hương dẫn đầu vọt ra. Nhìn thấy là nàng đã trở lại, bọn nha hoàn toàn quỳ xuống. Nhìn đến các nàng hồng toàn bộ đôi mắt, Lục Dao trong lòng đột nhiên một lục bộp. Cả người cũng ngốc mà lợi hại, thậm chí không cần hỏi, trong lòng liền minh bạch cái gì. Nàng không đứng vững bay thẳng đến trước ngã xuống. Nếu không có Lâm Nguyệt Đồng tay mắt lanh lẹ mà bắt được nàng, nàng phi quang ngã cái thảm mà ni. Lục Dao trở tay bắt được Lâm Nguyệt Đồng cánh tay, mới miễn cưỡng đứng vững. Xuất khẩu khi, thanh âm khàn khàn không thành dạng. Có phải hay không bảo bảo không thấy? Là ai? Tệ tệ vẫn là kha kha. Hạ Hương nước mắt lại lăn xuống dưới, đột nhiên chiều trên mặt đất khái vài hạ. Là tiểu thế tử, đều là bọn nô tỳ không tốt, không có thể xem trọng tiểu thế tử, nàng sức lực cực đại. Vài cái xuống dưới, trên đầu đã đập vỡ ra, màu đỏ tươi huyết từng luồng chảy ra. Lâm Nguyệt Đồng xem đến kinh hãi không thôi. Các ngươi đừng vội nhận sai, chạy nhanh nói là chuyện như thế nào. Tệ tệ là bị bà vú ôm đi sao? Ném đã bao lâu? Sự tình cùng Lục Dao đoán rằng không sai biệt lắm. Buổi sáng tỉnh lại sau, thấy cha cùng nương đều không ở, Thẩm Trạch liền làm ầm ĩ lên. Thấy hắn làm ầm ĩ, Kha Kha cũng có chút làm ầm ĩ. Đông Hương các nàng hồng đã lâu đều không thấy bọn họ cười, liền mang các nàng đi hậu hoa viên. Thấy tiểu thế tử vẫn luôn ở ngủ gà ngủ gật, bà vú liền hống hắn, đem hắn hống ngủ. Đông Hương cùng Hạ Hương mang theo bảo bảo đi ra ngoài chơi, Vân Hương cùng Hề Hương tắc giữ lại. Ai ngờ chơi đến một nửa khi, biệt trang lại đột nhiên bốc cháy. Đông Hương cùng Hạ Hương lúc ấy liền cảm thấy có chút không đúng, vội vàng mang theo bảo bảo trở về sân. Chờ các nàng khi trở về, nhìn đến đó là Vân Hương các nàng đều bị mê đảo, bảo bảo cùng bà vú chú không thấy. Đông Hương lúc ấy liền kêu tới mười mấy cái hộ vệ cùng nhau đuổi theo. Lại sau đó Vương gia liền đã trở lại, cùng nhau đuổi theo. Thấy Lục Dao sắc mặt bạch lợi hại, Hạ Hương nhỏ giọng nói, Vương gia khẳng định có thể tìm được tiểu thế tử. Không nói tiểu thế tử bên người đi theo ám vệ, sợ bà vú nhóm vạn nhất sinh lòng xấu xa. Các nàng mới vừa vào phủ khi, Vương gia liền làm người ở các nàng trên người động tay chân. Mặc kệ nàng chạy đến nơi nào, đều có thể bị tìm được. Lục Dao lúc này mới nhớ tới bảo bảo bên người vẫn luôn có ám vệ đi theo. Ám vệ truyền đến tin tức sao, chỉ đã phát một cái tỏ vẻ tiểu thế tử không ngại tín hiệu. Vương gia đã đuổi theo. Lục Dao nhắm mắt, phân phó nói, các ngươi một tấc cũng không rời mà thủ Kha Kha cùng Trạch Trạch. Cần phải hộ hảo bọn họ. Ta đi tìm tệ tệ, rõ ràng không thể cản nàng, cũng ngăn không được nàng. Hạ Hương liền làm mười mấy hộ vệ đuổi theo, Lâm Nguyệt Đồng cũng vội vàng đuổi theo. Lúc này, ám vệ vẫn luôn theo đuôi ở bà vú phía sau. Hắn vốn có cơ hội giải quyết rất nàng, rồi lại sợ bọn họ vẫn có mưu kế, sợ rút dây động rừng. Hắn lúc này mới vẫn luôn không hiện thân. Hắn dọc theo đường đi để lại không ít ký hiệu. Đông Hương lúc này đã tìm được rồi hắn, thấy bà vú ôm tiểu thế tử chiều xe ngựa đi rồi đi. Hắn một đao tử bắn tới, ở bà vú ngã xuống đi trước, đem tiểu thế tử ôm ở trong lòng ngực. Trên xe ngựa ngồi tự nhiên là Tiết Như Chân, nàng vén rèm lên đi xuống tới, nhìn đến ám vệ trong lòng ngực ôm bảo bảo. Nàng khóe môi lộ ra cái tàn nhẫn cười, nói thẳng, toàn giết chết, không cần lưu người sống. Nàng vừa dứt lời, mấy chục cái sát thủ toàn nhảy ra tới, Đông Hương rút ra roi mềm, cười lạnh một tiếng, chỉ bằng các ngươi, nói chiều ám nhất xử cái ánh mắt, làm hắn che chở tiểu thế tử trước rời đi, dư lại giao cho nàng là được. Ám nhất khinh công là tốt nhất, trên đời này, so với hắn chạy trốn mau người còn không có xuất hiện. Đông Hương đối hắn tự nhiên là cực kỳ yên tâm mà đi ám nhất ôm bảo bảo lại không có rời đi. Tiểu thế tử giấc ngủ còn tính nhẹ, ngày thường nghe thế sau đại động tĩnh khẳng định sớm tỉnh. Hôm nay lại chậm chạp không tỉnh lại, ám nhất cảm thấy hắn khẳng định bị hạ dược, vạn nhất có chứa độc, ngươi trước đưa bọn họ bắt lại. Cẩn thận thẩm vấn một chút, Thẩm Phong Hàn lúc chạy tới. Hai bên chính đánh hừng hực khí thế, Tiết Như Chân hạ không ít tiền vốn, thỉnh sát thủ đều có chút tài năng, trừ bỏ Đông Hương không có bị thương, đi cùng mà đến hộ vệ đều hoặc nhiều hoặc ít bị thương. Đối phương cũng tuyệt không phải thật tốt, chính là nhìn đến Thẩm Phong Hàn, Tiết Như Chân biến sắc. Chương 141 thân một chút, Ngụy Nhã Hân kia tiện nhân rõ ràng nói cho nàng, Bảy Hoàng thúc bồi Lục Giao trở về kinh thành, bằng không nàng làm sao dám an bài bà vú lúc này hành động. Thấy hắn đi bước một đã đi tới, Tiết Như Chân tim đập như cổ, quay đầu liền muốn chạy trốn. Thẩm Phong Hàn tiếp nhận ám vệ đệ đi lên cung tiễn, lập tức kéo ra cung, rời cung mũi tên, mang theo tiếng gió, chiều Tiết Như Chân bay qua đi, trực tiếp bắn ở nàng trên đùi, lực đạo to lớn, làm nàng trực tiếp quỳ gối trên mặt đất. Máu từng luồng chảy ra, nàng đau sắc mặt đều có chút vặn vẹo, giờ khắc này làm thịt Ngụy Tuyết Hinh tâm đều có, nàng đánh tiểu muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, nào chịu quá loại này tội, kịch liệt đau đớn làm nàng cơ hồ nhúc nhích không được. Nước mắt bất chi bất giác liền mơ hồ hai mắt, Tiết Như Chân lại không dám lưu lại, nàng lau một phen nước mắt, đau khổ dậy dụa đứng lên, nếu là có thể đào tẩu về sau thượng có vô hạn khả năng. Thật bị hắn bắt được, nàng đời này đều xong rồi, phía trước còn có tiếp ứng nàng người, chỉ cần lại kiên trì một chút, nàng kéo một con quài chân đứng lên tiếp tục đi phía trước chạy. Ở chùa miếu đợi mấy năm nay, nàng mảnh khảnh không ít, vốn là không có gì sức lực, thật vất vả bò lên, lại một con mũi tên bắn ở nàng trên đùi, Tiết Như Chân đau trên trán mồ hôi lạnh từng giọt tạp xuống dưới. Nàng xoay người ngồi ở trên mặt đất, gian nan mà dựa vào xe ngựa bánh xe thượng, lúc này mới chiều Thẩm Phong Hàn nhìn qua đi. Nam nhân như cụ một thân màu tím quần áo, ngũ quan tuấn mỹ, biểu tình lạnh lùng, lại nói không ra tự phụ mê người. Năm đó nàng chính là kinh hồng thoáng nhìn, ném tâm, nhìn hắn khinh thường ánh mắt, nàng thấp thấp nở nụ cười. Bảy Hoàng thúc, như thế nào vừa thấy mặt liền đối chất nữ dùng sức mạnh? Ta bất quá là muốn nhìn một chút bảo bảo trông như thế nào mà thôi. Dùng như thế khẩn trương, Thẩm Phong Hàn lạnh lùng quét nàng liếc mắt một cái, thấy nàng đã không sức lực chạy thoát, liền xoay người chiều ám nhất đi qua. Hắn ánh mắt tràn đầy chán ghét, bệ nghệ quét tới khi, cơ hồ làm Tiết Như Chân hỏng mất rớt. Nàng diện mạo cũng không xấu, thậm chí là khó được mỹ nhân. Giờ phút này trên mặt nàng lại lộ ra một cổ nói không nên lời quỷ dị. Nàng hung tợn nhìn chằm chằm Thẩm Phong Hàn bóng dáng, hận không thể ăn sống rồi hắn thịt, không rõ hắn đối Lục Giao đều có thể như vậy hảo, như thế nào duy độc đối chính mình như vậy chán ghét. Nếu là lại mau một chút, nàng tất nhiên chính tay đâm hắn cốt nhục, làm cho bọn họ đời này đều sống ở trong thống khổ. Nàng ánh mắt theo Thẩm Phong Hàn chuyển qua cái kia thân ảnh nho nhỏ thượng, bảo bảo đang bị ám nhất ôm vào trong ngực. Nàng nhìn không tới hắn mặt, chỉ có thể nhìn đến hắn trên người ăn mặc một khoản cùng Thẩm Phong Hàn cùng khoản áo lót bào, vạt áo thượng còn theo tường vân. Không cần tưởng đều biết, tiểu gia hỏa vừa sinh ra liền nhận hết sủng ái. Tiết Như Chân hung tợn nhìn chằm chằm hắn, hận không thể đem hắn nhìn chằm chằm ra cái huyết động ra tới. Tiểu gia hỏa chính an tĩnh mà nằm ở trong tối một trong lòng ngực, chung quanh tràn đầy đánh giết thanh. Hắn lại một chút động tĩnh đều không có, nếu không có thể cảm nhận được hắn rất nhỏ tiếng hít thở. Thẩm Phong Hàn biểu tình đoạn sẽ không như thế bình tĩnh. Đem bảo bảo đưa cho hắn kia một khắc, ám nhất thậm chí cảm giác được hắn căng chặt thân hình. Thẩm Phong Hàn hôn một cái tiểu gia hỏa mềm mại khuôn mặt nhỏ, đem hắn ôm vào trong ngực sau, căng chặt thân hình mới thả lỏng xuống dưới. Như thế nào ngủ như vậy trầm? Bị hạ dược, ám nhất nói, ta vẫn luôn canh giữ ở tiểu thế tử bên cạnh. Này yêu phụ chỉ cấp tiểu thế tử uy quá nãi, không biết khi nào hạ dược. Thuộc hạ đang muốn thẩm nàng, ám nhất một chân chiều bà vú đạp qua đi. Mau nói, ngươi đến tột cùng làm cái gì? Tiểu thế tử vì cái gì con không tỉnh? Bà vú Chu vừa mới chỉ là trúng cái phi tiêu. Tuy rằng chảy không ít huyết, lại không có thương cập tánh mạng. Hai bên đánh lên tới khi, nàng liền sợ tới mức nằm liệt trên mặt đất. Ám nhất này một chân, làm nàng ngũ tạng lục phủ đều có loại lệch vị trí cảm giác. Bà vú Chu ho khan một trận, thấy hắn còn tưởng đá, vội vàng khóc ròng nói, vương gia tha mạng a, nô tỳ cái gì độc dược cũng chưa dám uy. Tiểu thế tử chỉ là chúng mông hãn dược, dược hiệu qua đi liền sẽ tỉnh. Nô tỳ có gan tay trời cũng không dám mưu hại tiểu thế tử a. Ám nhất bị nàng khóc đau đầu, lại một chân đạp qua đi, không dám mưu hại, người đều bị ngươi trộm ra tới, còn không dám mưu hại, ngoặc kép, hết chương.